Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sẽ không để con bé phải chịu bất kỳ một uất ức nào. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo đấy. Bà Vũ nói một tràng trôi chảy, thái độ chân thành giống như bà muốn cưới Kỳ Tâm về cho mình chứ không phải là cho con trai. Bố mẹ Kỳ Tâm không biết nói gì. Không đến lượt mình nói nữa rồi, người ta thành ý thế kia cơ mà. Nhà anh ai cũng có tài ăn nói, trừ anh thì phải. Không phải anh được nhặt từ thùng rác về đấy chứ? Cảm ơn anh chị thông gia đã thông cảm cho thằng con ngốc nhà tôi. Sau này nó có làm gì có lỗi với con bé, hoặc là hư hỏng làm chuyện gì sai, anh chị cứ tùy ý gian đe dạy dỗ, tôi rất cảm kích. Hai vị bên nhà gái chỉ biết cười cười. Chị thông gia nói quá rồi, thằng bé cũng không đến nỗi đó đâu. Có bà mẹ ruột nào như thế này chứ, con tim tan nát quá mà. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng bà Vũ nói sang chính sự. Bình thường tôi rất quý Kỳ Tâm, con bé đối với tôi cũng rất tốt. Tôi có thể lên phòng khuyên con bé được chứ? Được chứ, được chứ ạ. Hiệu trưởng Hoa hiển nhiên là không còn trông chờ gì vào thằng con rể đẹp trai ăn hại nữa, lại còn tận mắt nhìn dáng vẻ nói chuyện khéo léo của bà Vũ, nên đồng ý cả hai tay hai chân. Sau đó ông lại thấy bà Vũ dắt theo Dĩ Việt cùng đi lên phòng Kỳ Tâm. Thằng nhóc này đúng là lễ phép đáng yêu, hoạt bát hiểu chuyện. Nhìn sang Vũ Dĩ Phàm cười ngốc nghếch ngồi đó. Trong phòng Kỳ Tâm. Kỳ Tâm chính là một chiếc máy nghe trộm phiên bản con người. Nãy giờ chuyện gì xảy ra ở phòng khách, cô chui lùi trong phòng đều nghe thấy hết. Cộng với một đêm suy nghĩ cẩn thận, không còn thấy tức giận hay là hiểu lầm gì nữa. Vũ Dĩ Phàm, tên bạn trai ngốc mới cua được, dù nói chuyện phũ nhưng vậy mới đáng yêu. Còn có mẹ chồng tương lai yêu quý cô thế kia nữa. Chẹp chẹp, nói là mẹ chồng quốc dân cô cũng thấy không sai đâu. Bà Vũ cùng với Dĩ Việt còn cách cửa phòng mấy bước chân mà Kỳ Tâm đã tự mở cửa chào đón. Con bé này, lâu quá không gặp, lại đây bác... À, mẹ xem có béo lên chút nào không nào. Kỳ Tâm ngoan ngoãn nghe theo. Làm sao lại gầy như thế này chứ? Thằng Phàm nó bắt nạt con à? Cô có gầy sao? Rõ ràng là bị anh nuôi cho béo như lợn rồi đây này. Nhưng có mẹ chồng thiên vị mình để làm gì? Đương nhiên là để hùa theo bắt nạt chồng rồi. Kỳ Tâm mặt dày nói dối không chớp mắt. Đúng đấy ạ, anh ấy bắt nạt con. Dĩ Việt nhìn cảnh này đã quá quen. Một phút mặc niệm cho anh trai nào. Không hiểu sao bà chị này diễn dở vậy mà mẹ vẫn tin được. Con sẽ đi du học sao? Kỳ Tâm nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đơ. Đến mẹ chồng tương lai yêu quý cô thế mà cũng muốn cô đi hay sao? Mẹ cũng muốn con đi sao? Vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã. Dĩ Việt đen mặt nói thầm vào tai cô. Diễn lố quá, tém tém lại. Cậu nhìn lướt qua là biết bà chị này đã nghĩ thông suốt, có ý muốn đi rồi. Chẳng qua là muốn làm nũng. 18 tuổi đâu rồi đấy. Cậu đây là con thỏ nhỏ ấm áp của mẹ mà còn chưa thèm làm nũng đâu. Bà Vũ cười cười xoa đầu cô. Đương nhiên là không nỡ rồi. Nhưng có gì còn quan trọng hơn tương lai tiền đồ của con chứ? Qua đó chăm chỉ học hành, sau này thành danh trở về, bà mẹ chồng này cũng được hãnh diện với thiên hạ. Vâng, con cũng nghĩ như vậy đấy. Yêu mẹ quá cơ. Ba người ở bên ngoài nghe trộm, đẳng cấp lật mặt. Trời ơi, lật sách cũng nhanh đến mức này là cùng. Con còn giận thằng Phàm sao? Mẹ nói cho nghe, thói xấu ăn nói phũ phàng khó nghe của nó có từ bé rồi. Cũng tại mẹ không rèn từ bé, bây giờ nó thành thói quen rồi. Kỳ Tâm sa mạc hạn hán lời. Vậy ra lão này kiêu ngạo chảnh chó từ bé rồi sao? Từ giờ trở đi, nó cứ phũ con lần nào, con cứ thẳng tay tát lệch mặt nó cho mẹ. Vũ Dĩ Phàm sợ hãi, đưa tay ôm má. Con yên tâm, mẹ đã đánh nó một trận rồi, nó chừa rồi, nhá. Bà Vũ coi Kỳ Tâm như con gái bảo bối, sủng lên tận trời. Nghe hai người mẹ mẹ con thuận miệng như vậy, mà hai anh em Vũ Dĩ Phàm chỉ biết câm nín. Đến Dĩ Việt bé nhỏ đáng yêu, mà còn nghĩ mình chỉ là con nuôi, thì ông anh trai cậu khỏi phải bàn nữa đi. Vốn mẹ cậu định dắt cậu theo giúp bà khuyên, dỗ Kỳ Tâm chuyện đi du học. Kết quả mẹ chồng nàng dâu nhà này yêu thương nhau quá. Bà Vũ chỉ cần nói một câu, Kỳ Tâm đã nghe. Cậu chẳng cần làm gì, chỉ cần làm nền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net